tôi diễn bừa mà các anh cũng coi là thật. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Lăng Vân tính toán kéo Thẩm Phất lại, Giang Thư nắm chặt tay Thẩm Phất dùng vai đẩy Hướng Lăng Vân ra. Hai người xô đẩy qua lại, Hướng Lăng Vân hoàn toàn không tới gần được Thẩm Phất. Thẩm Phất bị bịt kín mắt, toàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hướng Lăng Vân kiềm chế tức giận tới mức trên trán nổi gân xanh, nhìn về phía tổ chương trình. Không phải là không được nói chuyện sao? Hành động này của Giang tiên sinh vi phạm quy tắc quá rõ thì phải. Giang Thư rũ mắt liếc anh ta rồi cười gằn. Bây giờ anh làm thế này không phải là cũng phạm quy rồi à? Tổ chương trình cảm thấy áp lực như núi, theo lý mà nói thì hiện tại hẳn phải chỉ ra Giang Thư phạm quy để giữ gìn tính công bằng của trò chơi, nhưng hiện tại bọn họ thật sự không dám làm phật lòng Giang Thư, còn không bằng làm mít lòng 10 ngôi sao nổi tiếng đâu. Đạo diễn gánh áp lực đứng ra giải hòa, bằng không chọn lại lần nữa. Giang Thư, có thể, đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Giang Thư không khó nói chuyện như trong truyền thuyết. Giang Thư buông tay Thẩm Phất ra. Sau khi Thẩm Phất vừa rút tay ra khỏi tay anh thì anh đã lại nắm lấy tay cô lần nữa. Chọn lại xong rồi, Giang Thư tuyên bố từ một phía, đạo diễn, chấm, Hướng Lăng Vân, bình luận, chấm chấm, đã bắt đầu chọn lại rồi sao? Mắt Thẩm Phất bị bịt kín bằng vải đen nên không biết nên nhìn về nơi nào, cô nói. Vậy tôi chọn người này luôn đi. Lần này người cô chạm vào hình như là Giang Thư. Sắc mặt Hướng Lăng Vân càng ngày càng khó coi. Thế này thì công bằng chỗ nào? Đây rõ ràng là cướp người từ trong tay anh ta mà. Thẩm Phất nhất định không biết Giang Thư không biết xấu hổ tới mức này, lần thứ hai chọn lại chọn chúng anh ta nhỉ. Tổ chương trình ho một tiếng đứng ra giải hòa. Vậy thì mời cô Thẩm Phất đi về bên này. Giang Thư nắm tay Thẩm Phất đi theo cô về hướng phòng nghỉ. Tổ chương trình cuống lên, quay lại, khách mời nam còn phải tiếp tục tham gia trò chơi mà. Giang Thứ dừng lại, lúc này anh mới chợt nhớ tới hóa ra quy tắc trong vòng này không phải là dắt khách mời nữ mà bản thân muốn đi, anh giao Thẩm Phất cho nhân viên công tác rồi quay về hàng đứng một cách không tình nguyện. Sau đó Tả Mân đã cầu được ước thấy chọn trùng Ôn Tranh Hàn. Cố Thanh Sương đã sớm thấy rõ rằng Trừ Vi mê Thẩm Phất tới mức nào nên cơ bản không muốn để ý tới tên liếm cầu này, cô nàng thật ra muốn chọn Giang Thứ nhưng lúc cô ấy giơ tay lên thăm dò phía trước lại không hề chạm đến vị khách mời nam thứ tư, cô ấy chỉ có thể lùi lại chọn phương án khác, chọn người thứ ba. Hẳn là Hướng Lăng Vân nhỉ, Hướng Lăng Vân cũng được, sau một trận hỗn loạn thì bước đầu bịt mắt lựa chọn rốt cuộc cũng xong. Bình luận trực tiếp nhìn trợn mắt há mồm, Thái Tử gia phạm quy 10-10 luôn. Khó chịu nhất là fan hâm mộ của Trừ Vi, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào việc Giang Thư cướp người từ trong tay Hướng Lăng Vân, không có ai chú ý tới anh của bọn họ bị Giang Thư kéo một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Mặc dù bọn họ cũng không hài lòng với Thẩm Phất lắm nhưng thật sự mà nói thì đã làm fan của idol trẻ thì bất kể chị dâu là ai bọn họ đều sẽ không vừa lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng là người khác thì còn không bằng là Thẩm Phất ý, không nói tới việc trước kia Trừ Vi thật sự thích Thẩm Phất, chỉ nói việc hiện tại địa vị trong ngành của Thẩm Phất đang phát triển không ngừng cùng với vẻ đẹp đè bẹp người khác của cô. Thực ra có một chị dâu giống như Thẩm Phất không hẳn tồi đâu. Mặc dù bình thường bọn họ không tỏ vẻ gì nhưng lúc này fan hâm mộ bọn họ đang âm thầm suy tính đấy. Chỉ cho phép bọn họ ghét bỏ Thẩm Phất nhưng không cho những người khác đoạt Thẩm Phất từ trong tay Trừ Vi. Thế là đều lén trà sát tay mắng. Ganh đua ác như vậy trong một chương trình hẹn hò công khai công bằng công chính được thật hả? À, đây là sức mạnh của tư bản hả? Muốn chọn ai thì sẽ chọn được người đó. Cả tổ chương trình không ai nói gì sao? Hiện tại tôi cũng tin ý kiến tối hôm qua có người nói là Giang Thiếu dùng tiền ép cưới, lúc chị gái Thẩm Phất đặt tay lên tay anh ta nhìn qua rõ ràng không tình nguyện nhỉ? Giang Thứ tham gia chương trình kéo được một đám fan. Lại thêm bản chất của con người chính là ngưỡng mộ kẻ mạnh, trong tình huống điểm nào anh cũng hơn hẳn các khách mời nam khác thì trừ những fan hâm mộ của các khách mời nam ra, những người xem qua đường khác gần như toàn bộ đứng về phía anh. Chưa kể là còn có fan CP của Giang Thứ và Thẩm Phất. Ngay lập tức phản bác fan hâm mộ của Trừ Vi, phạm quy đấy thì sao? Theo đuổi vợ nhất định phải dùng mọi thủ đoạn, nhìn cái kiểu hèn hèn của anh bọn mày thì không có vợ là đáng đời. Bỏ qua trận ua của đám fan hâm mộ. Càng nhiều người xem đang bàn luận về nội dung chương trình. Không chật đi đâu được, hiện tại Thái Tử gia làm rõ quá rồi còn gì nữa. Quãng thời gian trước anh còn giả vờ chứ hiện tại thật sự không giả được. Trực tiếp cướp người đấy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy rất có thể ngay từ đầu anh tham gia chương trình chính là vì Thẩm Phất. Ngày đầu tiên tham gia đã muốn đổi chỗ ngồi với Hứa Điều Điều, có chỗ nào là muốn ngồi đối diện Cố Thanh Sương, rõ ràng là vì ngồi bên cạnh Thẩm Phất mà. lúc sau lại gây chuyện với Trử Vi ở trong phòng tập thể thao là vì biết Trử Vi là bạn trai cũ của Thẩm Phất cho nên cố ý khiêu khích nhỉ. Chương trình sắp quay được một nửa, trong 12 ngày này ngày nào anh cũng một versus 3, mọi người còn cho rằng tính tình anh kém, hiện tại ngẫm lại căn bản chính là vì xua đuổi những người khác phái khác xung quanh Thẩm Phất. Một đám fan sắc đẹp của Giang Thư sắp ghen tị chết trong bình luận. Hai u hiu hiu bây giờ chỉ muốn linh hồn mị xuyên vào người Thẩm Phất ai hiểu. Từ từ, fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân nhìn bình luận bên trên, thật sự không hiểu nổi bèn khó chịu nói. Thái tử gia muốn theo đuổi Thẩm Phất thì theo đuổi, nhưng mà mỗi ngày một chọi ba là bao gồm cả anh của bọn này, tại sao anh ta lại tỏ thái độ thù địch với anh của bọn này? Từ đầu tới giờ anh của bọn này có tỏ vẻ gì là có tình cảm với Thẩm Phất đâu? Trong chốc lát, bình luận trực tiếp loạn thành một đoàn. Tổ chương trình tuyên bố phân đoạn nhỏ thứ hai trong vòng hẹn hò lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tất cả các khách mời đã chọn xong lẫn nhau, mời khách mời nữ tháo bịt mắt xuống, xác nhận người mà bản thân chọn là ai. Sau khi xác nhận, mời mọi người quay về phòng trước, bước vào một giờ đếm ngược. Thời gian đếm ngược, người duy nhất không được ai chọn là Trử Vi mở lời hỏi. Đúng vậy, bởi vì vừa rồi là bịt mắt chọn mò nên chúng tôi sẽ cho khách mời nữ thời gian nghĩ lại. Trong vòng một giờ này khách mời nam có thể dùng điện thoại do chương trình phát cho để gửi tin nhắn cho khách mời nữ mà mọi người muốn hẹn, hoặc là trực tiếp đi gõ cửa phòng khách mời nữ, hay nói cách khác là cho mỗi vị khách mời nam một cơ hội tranh thủ phấn đấu. Lực chú ý của bình luận trực tiếp ngay lập tức thay đổi. Tổ chương trình biết chơi thật đấy. Mọi người cảm thấy ai sẽ đi tranh thủ. Nói thực ra thì hiện tại khán giả cũng rất nghi hoặc. Trước mắt có Trử Vi đã hoàn toàn rõ ràng, chính là một liếm cầu tham gia chương trình cầu quay lại, thái tử gia xem ra cũng tới vì Thẩm Phất người vẫn còn ẩn trong sương mù chính là ảnh đế và Hướng Lăng Vân. Thái độ của ảnh đế trong hai ngày ở Georgia rất khác thường, tìm đủ mọi cách tới gần Thẩm Phất nhưng sau khi về nước anh ta lại không có hành động gì. Hơn nữa nhìn qua còn chiến tranh lạnh với ảnh hậu, quả thật là khiến cho người xem không biết được anh ta thật sự muốn thử ở chung với Thẩm Phất hay là vì cãi nhau với ảnh hậu mà cố ý khiến ảnh hậu ghen. Dù sao rất khó phân biệt, về phía minh tinh Hướng Lăng Vân, đêm hôm trước khi diễn ra phân đoạn cánh cửa thần kỳ anh ta cũng không giao lưu gì với Thẩm Phất nhưng trong phân đoạn cánh cửa thần kỳ anh ta lại tự mình nói cho rằng Thẩm Phất thích anh ta. Rất khác thường, nhưng anh ta hẳn là không có hứng thú lớn với Thẩm Phất. Nhỉ, có người phân tích nói. Những người khác coi như là chọn được người bản thân muốn, chắc là chỉ có Trử Vi sẽ thử đi gõ cửa phòng Thẩm Phất để tranh thủ nhỉ. Trong lúc bình luận trực tiếp đang phân tích tất cả các khách mời đã về tới phòng của bản thân. Trước khi đóng cửa Giang Thứ không yên lòng nhìn thoáng qua Thẩm Phất. Cửa phòng vừa đóng lại, anh nhẹ nhàng đứng tại chỗ, dán lỗ tai lên cửa nghe tiếng động bên ngoài. Một lúc sau trên hành lang vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Không có ai đi ra. Trử Vi, Ôn Tranh Hàn, Hướng Lăng Vân từng người chờ trong phòng mình, sắc mặt họ đều không tốt lắm. Tất cả bọn họ đều là người có mặt mũi trong ngành giải trí tham gia một chương trình giải trí sao lại quay thành như thế này chứ? Đầu tiên là phát hiện cả ba đều là bạn trai cũ của Thẩm Phất. Sau đó phát hiện người khó có thể có cảm tình với Thẩm Phất nhất là Thái tử gia hóa ra lại là người theo đuổi cuồng nhiệt của Thẩm Phất. Ngay từ đầu Trử Vi còn tưởng rằng có thể là Giang Thứ chỉ nhìn trúng mặt của Thẩm Phất nên mới thuận tiện theo đuổi cô. Nhưng nhìn hành động hôm nay của anh thì rõ ràng không phải là thế. Nếu như đây là tiểu thuyết bối cảnh cổ đại thì anh chính là cái loại hôn quân hung ác nham hiểm lúc nào cũng nhăm nhe chiếm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tranh Hàn đang suy nghĩ xem nên xử lý vấn đề hẹn hò của anh ta và Tả Mân như thế nào thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Anh ta nhíu mày cầm điện thoại di động lên xem, Trử Vi tạo một nhóm chat thêm anh ta và Hướng Lăng Vân vào. Tên nhóm gọi là, Liên minh người yêu cũ, Ôn Tranh Hàn, Hướng Lăng Vân, mặc dù Hướng Lăng Vân không tính chó như Giang Thứ nhưng tính tình anh ta thực sự cũng không tốt lắm, trước kia đều là giả vờ, hiện tại dù sao ba người đã biết rõ về nhau nên anh ta trực tiếp mở mồm mắng chửi người luôn. Cậu bị ngu à, tạo nhóm thì thôi đi lại còn đặt cái tên nhóm đần như này. Tôi không muốn cãi nhau với anh, trong lòng Trử Vi đang nén giận chỉ muốn tập trung thảo luận vấn đề chính thế là lại đổi tên nhóm thành. Trận chiến cướp lại bạn gái cũ, Ôn Tranh Hàn, Hướng Lăng Vân, vẫn chưa được, Trử Vi trợn trắng mắt, sao hai người này lại lắm chuyện thế nhỉ, cậu ta trọt trọt màn hình, lại đổi thành, Liên minh kháng Giang, Ôn Tranh Hàn, Hướng Lăng Vân thật sự không còn sức mà chửi nữa, hiện tại anh ta đã biết vì sao Thẩm Phất mới yêu đương với thằng nhãi này 2 tháng đã chia tay, đầu óc thằng nhãi này có vấn đề thật đấy. Mẹ nó chứ cậu nghĩ đây là đang chống lũ đấy à? kháng Giang Cang Chiang, vừa có nghĩa là chống lại Giang Thứ, vừa có nghĩa là đỡ đê, chống lũ, đừng cãi nhau vội, Trử Vi, hai người cảm thấy bây giờ chúng ta ở đây cãi qua cãi lại thì người được lợi là ai? Tên Giang tiên sinh kia giấu rất kỹ đấy, ngay từ đầu không có ai nhận ra anh ta tới chương trình vì thẩm phất nên mới phớt lờ anh ta, hiện tại thì xong luôn, chúng ta ngồi đây đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu còn anh ta chiếm được trái tim của thẩm phất. Trái tim quỷ gì? Hướng Lăng Vân nghe câu này xong thì không được vui cho lắm. Hôm nay nếu không phải anh ta phạm quy thì rõ ràng thẩm phất định chọn tôi không nhìn ra thẩm phất có tí cảm tình nào với anh ta cả. Trử Vi, tóm lại ý của tôi là bây giờ anh ta là kẻ địch chung, chúng ta không thể tạm thời đoàn kết lại à, trước tiên đẩy anh ta ra ngoài cuộc rồi tính tiếp. Hướng Lăng Vân hơi ngẫm nghĩ, đề nghị của Trử Vi kỳ thật có lợi cho anh ta. Từ việc thẩm phất 5 lần 7 lượt từ chối Trử Vi trong suốt chương trình là có thể nhìn ra ở trong lòng thẩm phất thì Trử Vi đã là chuyện quá khứ rồi. Về phần Ôn Tranh Hàn, dựa theo những gì Trử Vi nói và những gì anh ta tận mắt nhìn thấy thì thẩm phất càng không có tình cảm với Ôn Tranh Hàn. Cho nên nếu có thể khiến Giang Thứ Ao ra ngoài cuộc thì người có phần thắng lớn nhất sẽ là mình. Huống chi Hướng Lăng Vân đã nhiều lần gặp cản trở từ Giang Thứ, thực sự nhìn Giang Thứ không vừa mắt. Đi, Hướng Lăng Vân chậm rãi nói. Trử Vi lại hỏi, đàn anh Ôn thì sao? Ôn Tranh Hàn thiếu chút nữa bị tức đến bật cười. Tên Trử Vi này thật là chà, lúc cần gọi anh ta là đàn anh Ôn, lúc không cần thì mắng anh ta là người cao tuổi. Trà, trong trà xanh lục trà biểu cách gọi những người giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra là mình thanh lịch nhã nhặn nhưng sâu bên trong lại cực kỳ mưu mô và toan tính. Ôn Tranh Hàn, tạm thời hòa giải, ok, Trử Vi nói, thế thì anh Lăng anh đi gõ cửa phòng thẩm phất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cậu ta và ảnh đế đều không có phần thắng, chỉ có Hướng Lăng Vân có thể có chút cơ hội. Không cần Trử Vi nhiều lời thì Hướng Lăng Vân cũng đang định làm như vậy. Vì để tránh cho người ở cuối hành lang là Giang Thứ nghe thấy lại chạy ra quấy rối, lúc anh ta mở cửa phòng vô cùng nhẹ nhàng rón rén giống như kiểu muốn đi phá trụ lén. Phá trụ lén, nguyên văn tu ta trộm tháp, ai chơi liên quân hoặc LMST sẽ biết. Muốn thắng thì trước tiên phải phá trụ. Bình luận trực tiếp vốn đang thắc mắc sao Trử Vi còn chưa đi ra lại thấy Hướng Lăng Vân xuất hiện trên hành lang. Đại Minh Tinh muốn làm gì? Đi tìm Hứa Điều Điều bàn luận chi tiết về cuộc hẹn. Trử Vi vẫn chưa đi tìm thẩm phất, fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân, fan hâm mộ của thẩm phất dạo này càng ngày càng không coi ai ra gì nhỉ, trên màn hình không có người nào liên quan đến nhà các người cũng phải chạy ra nhắc tới thẩm phất, anh của bọn này không phải đi tìm nhà các người. Còn chưa nói dứt lời thì Hướng Lăng Vân đã xuất hiện trước cửa phòng thẩm phất. Cửa phòng vang lên 3 tiếng, thẩm phất mở cửa, nhìn anh ta một cái, thẩm phất đóng cửa. Từ đầu tới cuối không đến 3 giây. Tay Hướng Lăng Vân ngừng giữa không trung, ngây ra như phỗng. Fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân. Fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân. Khả Vân phát điên. Khả Vân phát điên Kê Yun Chua Quang. Mim phát điên của nhân vật Khả Vân trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Fan hâm mộ của Ôn Tranh Hàn. Ha ha ha ha ha ha. Fan hâm mộ của Trử Vi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.